Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 684, họa phúc làm bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Tử Yên trong đám người nhìn qua, phát hiện thiếu một nói thân ảnh quen thuộc cùng Linh Lan đâu. Yêu Tử Yên nghi ngờ nói, Linh Lan là Yêu Tử Yên hảo hữu, bởi vì thượng cổ di tích một chuyện đi qua thời điểm Yêu Tử Yên còn cùng nàng nói đến không ít tại khởi nguyên thương thành sinh hoạt sự tình. Mọi người bỗng nhiên trầm mặc xuống. Yêu Tử Yên khẽ nhíu mày, nàng nhìn về phía Đại Tế Ti, hư ra ra, đây là, tỷ tỷ. Yêu Tử Nguyệt nhẹ lôi kéo Yêu Tử Yên góc áo, biểu lộ do dự, không biết nên không nên đem chuyện kia nói ra. Yêu Tử Yên cực kỳ thông minh, theo phản ứng của mọi người bên trong, đã đoán được cái gì. Đại Tế Ti thở dài, gật gật đầu, không sai, trước đó ngươi độ kiếp sẽ bị vô tướng phát hiện cũng là bởi vì nàng. Quảng cáo, Yêu Tử Yên há to miệng, không có thể nói ra cái gì. Nàng cảm giác suy nghĩ của mình rất hỗn loạn, hảo hữu lại là tạo thành đây hết thảy thủ phạm, để cho nàng trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận. Chiếu ngay sau đó phản ứng của mọi người đến xem, Linh Lan xuống chàng có thể nghĩ. Yêu thú hoàng tộc bên trong, có thượng cổ thời điểm thì quyết định quy củ. Cấm đoán đồng tộc tự giết lẫn nhau, người vi phạm đem bị cả một tộc nhóm truy sát. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Yêu Tử Nguyệt Ân cần thấp giọng hỏi. Yêu Tử Yên nhẹ thở nhẹ một cái, lắc đầu, trên mặt lần nữa hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Nàng nhéo nhéo Yêu Tử Nguyệt gương mặt, vừa cười vừa nói. Yên tâm đi tỷ tỷ, ta cũng không có yếu ớt như vậy. Ngô, tỷ tỷ ngươi lại khi dễ ta. Yêu Tử Nguyệt mơ hồ không rõ nói. Buông ra Yêu Tử Nguyệt, Yêu Tử Yên bất đắc dĩ thở dài. Nói thật ta thực sự không có nghĩ đến, Linh Lan nàng thế mà. Nói đến đây tiếng nói nhất chuyển, trên mặt xuất hiện nụ cười. Bất quá cũng chính bởi vì dạng này, ta mới có thể đi vào khởi nguyên thương thành. Có lẽ đây chính là nhân loại nói tới họa phúc làm bạn đi. Không sai, không sai, chính là như vậy, Hồ Cuồng liên tục gật đầu, biểu lộ lấy lòng. Tử Yên thì ngươi nói thật sự là quá tốt, Hồ Cuồng lời nói, yêu thú hoàng tộc nhóm đều là theo bản năng bỏ qua. Bởi vì nếu như để ý tới hắn, Hồ Cuồng gia hỏa này tuyệt đối sẽ không dứt giảng thuật lên. Nói nhiều hình thức một khi mở ra, muốn phải đóng lại rất khó khăn. Yêu Tử Yên không để ý đến Hồ Cuồng, bắt đầu giảng thuật vô thiên sự tình. Vô thiên tu di sơn tứ đại Phật tổ một trong, tôn giả cửu phẩm. Hắn thực lực ở vào thiên lan đại lục đỉnh phong. Tại vừa mới nghe được vô thiên đi vào cửu diệu thành thời điểm, trong lòng bọn họ còn hơi kinh hãi. Quảng cáo, bất quá vừa nghĩ tới khởi nguyên thương thành thế nhưng là lão bản cửa hàng, e ngại biến mất không thấy gì nữa, đổi thành cười trên nỗi đau của người khác. Liền xem như vô thiên Phật tổ, đối mặt lão bản cũng lật không nổi cái gì bọt nước. Vũ Vi cười nói, vậy khẳng định a, Ma Viên gật đầu, đương nhiên nói. Tổ thụ đại ngươi đối mặt lão bản, sau cùng đều biến thành trong tiệm bồn hoa, vô thiên có thể có tổ thụ đại nhân lợi hại. Tại sao ta cảm giác ngươi cái này so sánh phương pháp có chút kỳ quái đây? Ha ha, đều là như thế cái đạo lý, không cần để ý những chi tiết này. Yêu Tử Yên cười cười tiếp tục giảng thuật, vô thiên Phật tổ vẫn chưa giống phù đồ tôn giả như thế, phát hiện khởi nguyên thương thành sau thì lựa chọn động thủ, hắn khả năng cũng nghe nói thượng cổ di tích phát sinh sự tình. Sau đó thì sao, sau đó thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yêu Tử Nguyệt mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, thì liền Đại Tế Ti cũng có chút hăng hái nghe. Bọn họ đi vào cửu diệu thành về sau, liền đi thẳng tới khởi nguyên thương thành, cũng không có tận lực nghe ngóng liên quan tới khởi nguyên thương thành sự tình. Cách chương.